Cục cưng có chiêu, chương 54, kết bạn thì thế nào? Gocchuyenaudio.com, cậu không sợ Diệp Ân Tuấn, anh ta đã biết rồi, nhưng thái độ thì không rõ. Thẩm Hạ Lan cũng cảm thấy kỳ lạ, theo lý mà nói nếu Diệp Ân Tuấn đã biết thân phận của Thẩm Minh Chiết không phải là nên bắt đầu hành động sao? Ngày hôm qua chưa có động tĩnh gì, xem ra sẽ hành động ngay hôm nay. Từ Thất, cậu đi bảo người của chúng ta theo dõi Diệp Ân Tuấn và Minh Chiết, ngộ nhỡ anh ta làm bất cứ điều gì với Minh Chiết, bằng bất cứ giá nào cũng phải đảm bảo sự an toàn của Minh Chiết. Thẩm Hạ Lan ít nhiều có chút lo lắng, làm Từ Thất khẽ nhíu mày. Không thể nào chứ, người ta nói hổ dữ không ăn thịt con, anh ta chắc vẫn chưa độc ác đến mức như vậy. 5 năm trước, anh ta cũng biết tớ đã mang thai, còn không phải vẫn khiến hai mẹ con tớ phải vùi thây chết trong biển lửa sao? Đừng có quá kỳ vọng Diệp Ân Tuấn. Người này căn bản không có chút nhân tính nào, Thẩm Hạ Lan lạnh lùng nói, ánh mắt lướt qua tia lạnh lẽo cùng oán hận. Làm Từ Thất không rõ tất cả những gì Thẩm Hạ Lan đã phải trải qua, nhưng cô ấy vẫn ủng hộ Thẩm Hạ Lan vô điều kiện. Cô ấy vội vàng gọi điện cho người của mình, người bên ngoài đã lặng lẽ đi theo. Sau khi kết thúc cuộc điện thoại, Làm Từ Thất có phần bất an hỏi. Cậu biết anh ta không có nhân tính, còn dùng Minh Chiết làm mồi nhử, cậu không sợ? Tớ sợ, nhưng tớ càng sợ mình sẽ không đợi được ngày đó của tớ. Minh Chiết không phải đứa trẻ bình thường, bản thân thằng bé không có cảm tình tốt với Diệp Ân Tuấn, tự nhiên sẽ rất cảnh giác. Bây giờ Diệp Ân Tuấn còn biết rằng thằng bé là con trai của anh ta, vì thế nên chắc sẽ tử tế hơn. Có lẽ tớ chưa có cơ hội, nhưng nếu anh ta muốn làm bất cứ điều gì đó chống lại Minh Chiết thì những ngày tốt đẹp của anh ta cũng sẽ kết thúc. Sự hận thù bộc phát từ trong mắt Thẩm Hạ Lan khiến Lam Từ Thất sợ hãi. Hạ Lan, cậu định đánh nhanh thắng nhanh sao? Đúng, tại sao, không phải cậu muốn anh ta yêu cậu trước sao? Cậu làm như thế này, Minh Chiết sẽ rất nguy hiểm. Thẩm Hạ Lan làm sao không biết làm như vậy thì Thẩm Minh Chiết sẽ gặp nguy hiểm, nhưng cô sợ rằng mình không thể kiểm soát trái tim mình. Ngộ nhỡ, bảo người của chúng ta bảo vệ Minh Chiết thật tốt. Cậu, Từ Thất, tớ muốn nghỉ ngơi. Thẩm Hạ Lan biết Lam Từ Thất sẽ nói gì, nhưng cô quá mệt mỏi và rối rắm, quyết định như vậy cũng đồng nghĩa với việc đặt con trai ruột của chính mình vào trong mạo hiểm. Cô cũng tự mắng mình, nhưng so với trái tim lạnh lùng của Diệp Ân Tuấn, cô cảm thấy rằng ý tưởng ban đầu của mình quá ngây thơ. Làm sao một người xa lạ có thể khiến anh ta yêu, trong khi một người vợ tốn những 5 năm mà vẫn chưa có được tình yêu của anh ta? Mặc dù có một chút rủi ro khi làm như vậy, nhưng cũng không phải là không có cơ hội, phải không? Thẩm Hạ Lan rối rắm và đau đớn trong lòng, nhìn thấy cô như vậy, Lam Từ Thất không đành lòng chỉ trích cô, gật đầu đi ra ngoài. Mà Thẩm Minh Chiết bị Diệp Ân Tuấn túm cổ áo lôi ra khỏi phòng bệnh cũng ngừng la hét, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Diệp Ân Tuấn, như thể đang nhìn kẻ thù giết ba vậy. Diệp Ân Tuấn cảm thấy mình làm người đã quá thất bại, đặc biệt là trước tên nhóc thối Minh Chiết này. Lần đầu tiên trong đời bị hãm hại vậy mà lại đến từ con trai mình, cảm giác này vừa tự hào mà lại vừa không biết nói gì hơn. Cháu còn trừng mắt nhìn chú, cháu có tin là chú móc mắt cháu ra không? Diệp Ân Tuấn đe dọa Thẩm Minh Chiết. Thẩm Minh, gocchuyenaudio.com, Chiết hừ lạnh nói, chú đừng có phô trương, nếu có năng lực thì chú tới đi. Diệp Ân Tuấn đột nhiên tức đến ngạt thở, đúng rồi, anh thực sự không có năng lực, đã 5 năm rồi không dễ dàng gì mới biết con trai mình vẫn còn sống, muốn thương yêu trân trọng như nhãn cầu trong đáy mắt, nhưng tên nhóc thối đó lại không hề cảm kích. Diệp Ân Tuấn đưa Thẩm Minh Chiết đến nhà ăn của bệnh viện, gọi cho cậu một phần đồ ăn sáng, cũng gọi một phần cho mình một phần rồi mới ngồi xuống đối diện với Thẩm Minh Chiết. Nhìn thấy vài dấu đỏ trên tay anh, quan sát kỹ lưỡng thì thấy trên cổ và mặt đều có, bèn không nhịn được hỏi một câu. Tối hôm qua chú làm gì? Không phải là lũ muỗi thấy chú không vừa mắt nên mới cắn chú thành thế này chứ? Diệp Ân Tuấn tức đến suýt chết ngạt, có thể nói chuyện hẳn hoi hơn không? Thẩm Minh Chiết hờ hững nhún vai, sau đó cúi đầu ăn canh. Ồ, khá ngon. Nhìn thấy Thẩm Minh Chiết yên lặng, Diệp Ân Tuấn mới nở nụ cười khổ. Đến cả đứa trẻ mà còn có thể nhìn ra anh vẫn là một người bệnh, đáng tiếc người phụ nữ tàn nhẫn đó thậm chí còn không thèm nói với anh một lời. Tâm tình sảng khoái, thu dọn đồ ăn trước mặt sang một bên, Diệp Ân Tuấn an yên lặng nhìn Thẩm Minh Chiết ăn. Thẩm Minh Chiết ăn uống cũng rất có tác phong, có thể thấy từ nhỏ đã được dạy dỗ tử tế. 5 năm qua cháu và mẹ cháu đã sống như thế nào? Diệp Ân Tuấn không thể không muốn biết vài chuyện về họ. Thẩm Minh Chiết sừng sờ một lát, sau đó thấp giọng nói. Chính là trôi qua như thế, chú cho rằng chú có thể mua chuộc được cháu chỉ bằng một bữa sáng thôi sao? Cháu nói cho chú biết, cháu sẽ không để cho chú tiếp cận mẹ cháu. Tại sao? Diệp Ân Tuấn tự cảm thấy bản thân không làm bất cứ điều gì khiêu khích tên nhóc thối này. Làm sao mà đứa trẻ này lại có thể phản cảm và không chào đón anh đến vậy?

Đây là đứa con trai bằng xương bằng thịt của anh, có trí thông minh thiên bẩm như anh, nhưng đáng tiếc anh đã bỏ lỡ 5 năm. Đúng lúc Diệp Ân Tuấn thở dài, Thẩm Minh Chết đột nhiên ngẩng đầu trấn tĩnh nói. Đừng tưởng rằng chú nói như vậy sẽ khiến cháu cảm kích. Cháu nói cho chú biết cháu đương nhiên sẽ bù lại những gì cháu đã nợ chú, nhưng nếu chú muốn tiếp cận mẹ cháu, có ý đồ xấu gì với mẹ cháu thì tuyệt đối không có khả năng. Diệp Ân Tuấn đột nhiên nghẹn họng, anh nói chuyện tình cảm như thế mà tên nhóc thối này không vào đầu chút nào đúng không? Đây thực sự là con trai của anh sao? Tên nhóc thối này, cháu đang nói chú à? Hừ, Thẩm Minh Chết đột nhiên nhảy ra khỏi ghế đầu, móc hết tiền lẻ trong túi ra đặt lên bàn, ngạo nghễ nói. Bữa này này cháu mời, đi thong thả, không tiễn. Nói xong cậu quay lưng bỏ đi, đôi tay đôi chân nhỏ bé đó khiến cảm giác cậu đi rất kỳ lạ. Diệp Ân Tuấn sững sờ, anh thực sự được một đứa trẻ hơn 4 tuổi mời ăn cơm. Cảm giác này thật sự là lần đầu tiên từ trước đến nay chưa từng có. Nhưng hình như cũng không tồi, cách chương.